Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vừa vặn cô nghèo như chó, vừa có thể đổi kiểu tóc vừa có thể kiếm được tiền, không nhắc đến Diệp tiểu muội có bao nhiêu tình nguyện, tìm được biện pháp làm giàu thật làm cho cô vui vẻ. Tâm trạng tốt vẫn luôn kéo đến ngày hôm sau, hơn nửa ngày càng tốt, bởi vì phải lên trấn xem phim vận may của Diệp Thư Hoa rất tốt. Lúc gội xong ngồi trong sân phơi khô tóc, nhận được tin tức làm cho người ta phấn chấn tinh thần ngần tối anh cả anh hai trở về. Diệp tiểu muội không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tin tức này cho bọn họ, lại kéo bọn họ đến ký túc xá thanh niên trí thức nói cho anh Tống. Anh cả Diệp anh hai Diệp không biết làm sao kéo Diệp tiểu muội đang hưng phấn. Vào lúc này mọi người đều biết hết rồi, thanh niên trí thức Tống còn có thể không biết sao. Không nghĩ đến lý do của Diệp tiểu muội chính là... Vậy chúng ta cũng phải đi nhắc nhở một chút, ngày mai đừng quên hội họp với chúng ta. Chủ yếu là, tuyên thệ, một chút chủ quyền, phải để cho tất cả mọi người đều biết. Anh Tống đi cùng bọn họ, có vài người đừng nên có ý gì khác. Anh cả Diệp và anh hai Diệp nhìn nhau, không thuyết phục được Diệp tiểu muội đang hưng phấn. Cũng chỉ có thể đi cùng với cô, dù sao hai anh em nhớ rất kỹ lời của mẹ, không nên để cho tiểu muội đi lừa gạt đồ tốt gì từ chỗ thanh niên trí thức Tống. Thành thói quen, cho nên bọn họ phải đi cùng. Tống Thanh Huy không biết, các loại suy nghĩ xấu của ba anh em này, chẳng qua bị nhiệt tình mời hai lần như vậy, rốt cuộc cũng ngại từ chối. Cho nên ngày xem phim, anh ăn cơm tối xong vẫn tự giác đến nhà họ Diệp tập hợp. Hôm nay mỗi nhà đều ăn cơm tối rất sớm, có một số phần tử tích cực, thậm chí không đến 4 giờ đã nhóm lửa, cơm nước xong không kịp chờ đợi mà đi lên trấn. Công xã thông báo buổi tối 7 giờ phim sẽ được chiếu, cho đủ thời gian để bà con ăn cơm, mà đại đội song cương cách gần trấn, không đến nửa tiếng đến, theo lý thuyết 6 giờ lên đường vẫn còn kịp. Chẳng qua có một vấn đề là, công xã bọn họ có tổng cộng 10 mấy đại đội sản xuất, dù đại đội ở xa nhất cũng không muốn bỏ qua đại hội chiếu phim 1 năm 1 lần này. Nhiều người như vậy, đi chậm sẽ không chiếm được vị trí tốt, cho dù đại đội song cương được trời ưu ái. Nhưng từ rất sớm các đội viện đã chạy lên trấn. Nhà Diệp Thư Hoa cũng là hơn 4 giờ chiều thì ăn xong cơm tối. Dĩ nhiên chẳng qua muốn xem phim nên mới ăn cơm sớm như vậy. Vương Thúy Phân sợ bọn họ đói bụng. Vốn dĩ muốn chuẩn bị luộc mấy củ khoai lang để mang lên trấn ăn. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Diệp tiểu muội thì ném khoai lang vào trong bếp lò than. Khi ba anh em ăn cơm xong, Vương Thúy Phân cũng đã móc khoai lang nướng từ trong bếp lò ra. Bụi cho bay rất nhiều. Bỏ vào báo cũ gói lại đưa cho bọn họ. Tống Thanh Huy đúng lúc tới hội họp, cũng bị nhét một củ khoai lang nướng. Bởi vì qua lại nhiều, Tống Thanh Huy cũng không khách sáo giống như lúc trước, cầm khoai lang nướng cười nói. Cảm ơn thím Diệp, cháu sẽ không khách sáo. DT Vương Thúy Phân cũng sẵn giọng nói. Không cần khách sáo với thím như vậy. Diệp Thư Hoa cười một tiếng với anh Tống, ôm tay Vương Thúy Phân nũng nịu. Mẹ! Mẹ cũng đi xem phim với bọn con đi. Mẹ không đi, mẹ còn phải ở nhà chăm sóc Đại Bảo nữa. Hình như biết cô đang muốn nói gì. Ngay sau đó Vương Thúy Phân lại nói. Buổi tối lạnh, Đại Bảo không được ra ngoài. Đừng làm cho cháu trai của mẹ bị lạnh đến bệnh. Mấy đứa cũng mặc giày một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đại Bảo ở trong nôi hơ tay múa chân. Hiển nhiên cậu bé không hề muốn nhận sự quan tâm này. Diệp Thư Hoa quay đầu nhìn tiểu mập mạp, hỏi, vậy chị dâu cả và chị dâu hai đều đi sao? Vương Thúy Phân liếc nhìn bụng của Tống Tú Tú, lắc đầu. Chị dâu hai của con đi lại không tiện, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, mỗi năm đều có chiếu phim. Tống Tú Tú cũng dịu dàng gật đầu, tiểu muội, em và anh cả anh hai đi đi, chơi vui vẻ. Đại khái gần đây cam chịu số phận với cái thai trong bụng, Tống Tú Tú ngày càng biết cách làm người. Ngay trước mặt mọi người quay đầu dặn dò chồng. Đi ra ngoài cũng không giống như ở nhà, các anh xem chừng tiểu muội, đừng để bị bắt nạt. Thật ra lời này Vương Thúy Phân cũng đã dặn dò qua 10 triệu lần rồi. Tối hôm nay gần như toàn bộ chàng trai cô gái trong công xã đều đi xem phim, vốn dĩ cô gái chưa đính hôn thì không nên đi xem, tiểu muội nhà bọn họ trắng nõn mềm mại xinh đẹp, đến những nơi náo nhiệt như chỗ kia không phải là đi vào ổ sói sao? Vương Thúy Phân không hy vọng con gái đi, nhưng kể từ khi biết có phim để xem, mỗi ngày con gái đều trông mong, hai anh trai Diệp Quốc Hoa lại giúp cô nói lời hay. Vương Thúy Phân luôn thương yêu con cái, bị anh em bọn họ thuyết phục, lập tức quay đầu lại dặn dò thằng cả thằng hai, để cho bọn họ nhìn chằm chằm tiểu muội, không thể để cho cô rời khỏi tầm mắt nửa bước. Nói nhiều đến mức hai anh em Diệp Quốc Hoa còn kém không ở trước mặt mẹ giơ tay lên trời thề. Cách chương.